ta tán thành. Từ Văn Bân phụ họa nói, ánh mắt mịt mờ liếc nhìn Diệp Cô Thần, nhếch miệng lên cười lạnh. Diệp Cô Thần chần chừ chốc lát, hắn sớm tại Thiên Phong Đô Thành, liền phá giải Hoa Vô Tu kiếm chiêu hư ảnh. Lại hướng lên, liền là kiếm bảng đệ nhất đệ nhị, nhưng Thiên Phong Đô Thành cũng không có đệ nhất đệ nhị hư ảnh. Không biết nơi này có không có, Diệp Cô Thần thầm nghĩ, sau đó cũng nhàn nhạt gật đầu. Tần Bội Tư lộ ra mưu kế nụ cười như ý, Thiên Phong lĩnh một nhóm thiên kiêu, tùy theo tiến về kiếm bảng thần điện. Kiếm bảng thần điện, 360 lĩnh đều có phần điện. Lôi Minh Thành tự nhiên cũng có, bất quá giờ phút này Lôi Minh Thành kiếm bảng thần điện, cũng là biển người phun trào, dù sao các lĩnh thiên kiêu, người tới thật sự là nhiều lắm. Thật vất vả, Thiên Phong lĩnh một đoàn người mới chen vào đi. Diệp Cô Thần xem xét, lại là hơi có thất vọng lắc đầu. Nơi này cũng không có kiếm bảng đệ nhất đệ nhị hư ảnh. Xem ra này kiếm bảng đệ nhất đệ nhị, thật đúng là thần bí. Diệp Cô Thần thầm than, Tần Bội Tư nhãn châu xoay động, liền muốn để Diệp Cô Thần đi khiêu chiến. Nhưng liền tại này lúc, lại có hai nhóm nhân mã, đi hướng Thiên Phong lĩnh đám người bên này. Tần Bội Tư xem xét, sắc mặt lập tức khó coi hạ đi. Tử Yên lĩnh, Hoàng Long lĩnh, chương 874, tán tu trận doanh, thế gia trận doanh. Cái kia hai nhóm nhân mã, trong đó một nhóm, dẫn đầu chính là một vị tử y nữ tử, khuôn mặt cũng là cực đẹp, chỉ là cái kia hơi có vẻ chật hẹp đôi mắt đẹp, mang theo vài phần cay nghiệt chi sắc. Một đạo khác nhân mã, thì là từ một vị thanh niên mặc áo vàng dẫn đầu, bộ dáng đoan chính. Giờ phút này, hai người này ánh mắt, đều là mang theo một chút ý cân nhắc, nhìn xem Tần Bội Tư. Tần quận chúa, đã lâu không gặp, thanh niên mặc áo vàng cười nhạt nói, ai, bây giờ còn có thể bảo ngươi một tiếng quận chúa, đợi đến năm viện chiêu sinh về sau, phụ thân ngươi bị miễn trừ lãnh chúa chi vị, ngươi thế nhưng là ngay cả quận chúa cũng làm không thành. Tử y nữ tử cười khanh khách nói, Tử Ngọc Tâm, Hoàng Phi Vân, các ngươi không nên quá phận. Tần Bội Tư khẽ kêu một tiếng, gương mặt xinh đẹp hàm sát. Tử Ngọc Tâm, chính là Tử Yên lĩnh lãnh chúa nữ nhi, mà Hoàng Phi Vân, thì là Hoàng Long lĩnh lãnh chúa nhi tử. Tần Bội Tư, cho ngươi thêm một cơ hội, để phụ thân của ngươi quy thuận Hoa gia, dạng này còn có thể bảo trụ vị trí của hắn, bằng không, lần này năm viện tuyển bạt, các ngươi Thiên Phong lĩnh y nguyên muốn toàn viên đào thải. Tử Ngọc Tâm ngữ khí cay nghiệt nói, Hoa gia, một bên Diệp Cô Thần nghe vậy, ánh mắt thâm thúy. Xem ra này Hoa gia nước, rất sâu a. Nằm mơ, phụ thân là tán tu trận doanh người, làm sao có thể quy thuận đến các ngươi thế gia trong trận doanh đi. Tần Bội Tư quát lạnh một tiếng, tán tu trận doanh, thế gia trận doanh. Diệp Cô Thần mắt lộ nghi hoặc, bên cạnh Hàn Linh Huyên thấy thế, hạ giọng nói kiếm đạo liên minh, chính là từ một chút cường đại tán tu cùng thế gia liên hợp mà thành, tuy là liên minh, nhưng cũng tự nhiên mà vậy phân ra hai phe trận doanh. Thì ra là thế, Diệp Cô Thần giật mình, kiếm đạo liên minh, tuy là một cái chỉnh thể, nhưng là từ tán tu cường giả cùng thế gia chỉnh hợp mà đến, một lúc sau, hai phe tự nhiên là sẽ sinh ra mâu thuẫn ma sát. Bất quá Diệp Cô Thần cũng là không quá để ý, hắn chỉ là cần một cái kiếm tử thân phận tham gia thiên kiêu chiến trường mà thôi, không có ý định lẫn vào tiến kiếm vương triều nội đấu bên trong. À, đã như vậy, cái kia ngược lại là đáng tiếc, hai vị công tử, năm viện tuyển bạt chi lúc, liền ta cầu các ngươi rồi. Tử Ngọc Tâm cười lạnh, ngược lại nghiêng đầu, ngữ khí mang theo vẻ kính cẩn. Hai vị thanh niên chậm chậm bước ra, một tiếng khí thế ngưng nhưng. Hai người kia là, Tông Nham, còn có Triệu Nhất Phong. Khi hai người này đi ra lúc, Thiên Phong lĩnh bên này, Từ Gia huynh muội, Tả Khâu Tình, Chân Lãng chờ, sắc mặt đều là đọng lại, có chút trắng bệch. Tần Bội Tư cũng là lui ra phía sau một bước, mặt lộ vẻ kinh hãi. Triệu Nhất Phong, kiếm bảng bài danh thứ 86 vị. Tông Nham, kiếm bảng bài danh thứ 84 vị. Không chỉ như thế, một bên khác, Hoàng Phi Vân trên mặt cũng là mang theo ý cân nhắc, nhưng người sang, lại có một đôi thanh niên nam nữ, từ Hoàng Long lĩnh trong đám người đi ra. Kiếm bảng thứ 79, Nhất Thiến, kiếm bảng thứ 75, Công Dương Minh. Nhìn thấy hai người này, Tần Bội Tư càng là gương mặt xinh đẹp trắng bệch, thân thể mềm mại đều là ngăn không được khẽ run lên. Tử Yên lĩnh, Hoàng Long lĩnh lần này vì đối phó Thiên Phong lĩnh, vậy mà chiêu mộ được bốn vị kiếm bảng thiên kiêu. Mặc dù bốn vị này thiên kiêu, tại kiếm bảng bên trong bài danh đều tương đối ở phía sau, ngay cả Ngọc Nguyên Khôi cũng không bằng, chớ đừng nói chi là cùng Yên Sầu Khách so sánh. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn yếu, chỉ cần có thể bên trên kiếm bảng, đều có chút tài năng, chí ít không phải Thiên Phong lĩnh những này thiên kiêu có thể so. Nhìn thấy bốn vị này kiếm bảng thiên kiêu, Thiên Phong lĩnh bên này đám thiên tài bọn họ, còn mặt trắng hơn quả cả bình thường ỉu xìu hạ đi. Cái kia tại Thiên Phong lĩnh bên trong, vênh vang đắc ý Từ Văn Bân, Từ Tinh Tinh, cũng là như là đà điểu bình thường cúi đầu, không dám nói tiếp nữa, sợ bị mấy vị này kiếm bảng thiên kiêu nhằm vào. Dù là cái kia chiến đấu nữ cuồng nhân Tả Khâu Tình, giờ phút này trên mặt cũng là mang theo từng tia kiêng kỵ. Cái kia bốn vị thiên kiêu bên trong, bài danh thứ 79 vị Niếp Thiến, đôi mắt đẹp quét Thiên Phong lĩnh bên này một chút, lại trên người Diệp Cô Thần dừng lại một cái chớp mắt, sau đó bật cười nói, đây chính là Thiên Phong lĩnh thiên kiêu, không khỏi cũng quá yếu đi, lại còn có ba đoạn tu vi người tồn tại. Hoàn toàn chính xác, Hoàng Phi Vân, ngươi mời chào chúng ta, đối phó này chút vớ va vớ vẩn, thực tại đại tài tiểu dụng. Sắp xếp tại kiếm bảng 75 vị công Dương Minh thản nhiên nói. Ta cũng không nghĩ tới a, lần này Thiên Phong lĩnh, vậy mà so dĩ vãng còn muốn không chịu nổi. Hoàng Phi Vân cười nhạo nói, Thiên Phong lĩnh đám người gương mặt đều là nóng bỏng, rất là xấu hổ, nhưng lại không dám tại bốn vị kiếm bảng thiên kiêu trước mặt làm càn. Diệp Cô Thần nhàn nhạt nhìn trước mắt hết thảy, loại này đối chọi gay gắt hắn thấy, thật sự là quá ngây thơ, căn bản vốn không lẫn vào tiến đi. Được rồi, không có ý nghĩa, vẫn là đi trên lôi đài khiêu chiến một cái a. Công Dương Minh khoát tay một cái nói, còn lại ba vị kiếm bảng thiên kiêu cũng là nhún nhún vai, không nhìn thẳng Thiên Phong lĩnh đám người, tiến về lôi đài. Tử Ngọc Tâm lộ ra vẻ đùa cợt, nhìn xem Tần Bội Tư nói, trước đó nghe nói tại các ngươi Thiên Phong lĩnh kiếm bảng thần điện, ra một vị có thể phá giải hoa vô tu kiếm chiêu người, tên là Kiếm Ma, đem ta dọa cái không nhẹ. Đúng vậy a, bất quá hiện tại xem ra, vị kia Kiếm Ma, nên chỉ là đi ngang qua các ngươi Thiên Phong lĩnh, đáng tiếc a, nếu có vị kia Kiếm Ma tại, chúng ta sợ là cũng không dám nhằm vào các ngươi. Hoàng Phi Vân lắc đầu, ra vẻ thở dài nói, kỳ thật, trước đó Kiếm Ma sự tình truyền ra về sau, Tử Ngọc Tâm cùng Hoàng Phi Vân cũng là có chút kinh hồn táng đảm. Sợ vị kia Kiếm Ma sẽ gia nhập Thiên Phong lĩnh. Nhưng hiện tại một chút xem đi, đều là hạng người bình thường, căn bản cũng không có vị kia Kiếm Ma tồn tại. Cái này khiến Tử Ngọc Tâm, Hoàng Phi Vân hai người đều là nới lỏng miệng khí. Các ngươi, hừ, Tần Bội Tư sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nàng làm sao không muốn lôi kéo cái kia trong truyền thuyết Kiếm Ma. Nhưng cũng tiếc, vị kia Kiếm Ma lại là như bốc hơi khỏi nhân gian biến mất không thấy gì nữa. Diệp Cô Thần thần thái thong dong, hắn cũng không nghĩ ra, chính mình chỉ là phá giải hoa vô tu hư ảnh kiếm chiêu mà thôi, lại có thể gây nên lớn như vậy phong ba. Các ngươi cũng đi thử một chút a. Tần Bội Tư quay đầu nói, Từ Văn Bân chờ hữu khí vô lực gật đầu, theo bọn hắn nghĩ, lần này năm viện tuyển bạt, Thiên Phong lĩnh đám người sợ là giữ nhiều lành ít. Độc Cô công tử, người cũng có thể đi thử một lần. Tần Bội Tư ánh mắt chuyển hướng Diệp Cô Thần, nói thật, Tần Bội Tư cũng không tin tưởng Diệp Cô Thần. Nàng cũng không hiểu, vì sao Tần Chấn cùng Hàn Linh Huyên đều sẽ tin tưởng Diệp Cô Thần. Thiên địa linh kiều ba đoạn thực lực, có thể bảo chứng chính mình không bị đào thải cũng không tệ rồi, làm sao có thể có thừa lực trợ giúp bọn hắn Thiên Phong lĩnh. Ta cũng không cần, Diệp Cô Thần nhàn nhạt lắc đầu. Cái gì? Tần Bội Tư ngây ngẩn cả người. Diệp Cô Thần vậy mà cự tuyệt nàng. Còn lại Thiên Phong lĩnh thiên kiêu, cũng là hơi kinh ngạc mà nhìn xem Diệp Cô Thần. Kỳ thật bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, này cái khoe khoang khoác lác thiếu niên, kết cục có mấy phần bản lĩnh thật sự. Tần Bội Tư cũng chính là bởi vậy, mới nghĩ đến kiếm bảng thần điện. Kết quả Diệp Cô Thần vậy mà đều không dám nếm thử. Độc Cô công tử, Hàn Linh Huyên cũng là có chút ngoài ý muốn. Trong lòng nàng, Diệp Cô Thần hẳn không phải là loại kia sợ hãi khiếp đảm người. Nhưng vì sao lại không nguyện ý đi nếm thử? Đối mặt đám người ánh mắt chất vấn, Diệp Cô Thần mặt không biểu tình. Hắn tại Thiên Phong lĩnh đã phá giải trải qua một lần, không cần thiết lập lại một lần nữa. Có thời gian này, còn không bằng điều chỉnh một chút tự thân trạng thái. Không có chuyện gì, ta đi trước, Diệp Cô Thần từ tốn nói. Sau đó trực tiếp là tại tất cả mọi người ngu ngơ trong ánh mắt, rời đi kiếm bảng thần điện. Chương 875, chân thọt lão giả. Nhìn xem Diệp Cô Thần bóng lưng rời đi, tất cả Thiên Phong lĩnh thiên kiêu, đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Cô Thần thậm chí ngay cả nếm thử dũng khí đều không có. Khanh khách, buồn cười quá, đây chính là các ngươi Thiên Phong lĩnh thiên kiêu à, cũng không dám nếm thử khiêu chiến. Tử Ngọc Tâm cười ngửa tới ngửa lui, nhánh hoa run rẩy. Ai, chúng ta đi đi, dù là không có chúng ta nhằm vào, bằng những người này, cũng chỉ là đi một chuyến uổng công mà thôi. Hoàng Phi Vân triệt để đối Thiên Phong lĩnh đám người đã mất đi hứng thú. Ngay cả trào phúng hứng thú cũng không có. Hai người trực tiếp là mang theo Tử Yên lĩnh cùng Hoàng Long lĩnh thiên kiêu đến lôi đài bên kia đi. Tần Bội Tư khí thân thể mềm mại phát run, run rẩy không ngừng. Sắc mặt, tái nhợt có chút đáng sợ, càng mang theo một cỗ khó mà đè nén tức giận. Mất mặt, Tần Bội Tư cho tới bây giờ đều không có như thế mất mặt trải qua, chứ đừng nói là tại Tử Ngọc Tâm cùng Hoàng Phi Vân trước mặt. Diệp Cô Thần, mất hết Thiên Phong lĩnh mặt mũi. Linh Huyên tỷ, đây chính là ngươi làm chuyện tốt. Tần Bội Tư khí vành mắt đều là phiếm hồng, cho tới bây giờ đều không có nhận qua như vậy kỳ thị cùng ủy khuất, nàng đúng là trực tiếp ngồi chồm hổm trên mặt đất sụt sùi khóc. Thật có lỗi, Bội Tư, đều là ta không tốt. Hàn Linh Huyên cũng là lòng tràn đầy áy náy, nàng cũng đúng Diệp Cô Thần cử động cực kỳ không hiểu. Ai, này Độc Cô Vô Bại thật sự là hại người hại mình. Từ Văn Bân rốt cuộc tìm được cơ hội, một mặt an ủi Tần Bội Tư, một mặt tiếp tục thêm mắm thêm muối. Chính là, ta xem lãnh chúa đại nhân Linh Bồ Đề, xem như cầm cho chó ăn. Từ Tinh Tinh chống nạnh, cũng là một mặt ghét bỏ cùng châm chọc. Nhưng bọn hắn lại quên, chính mình mới là như thế nào nhát gan uất ức, tại Tử Yên Lĩnh cùng Hoàng Long Lĩnh trước mặt, thậm chí ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được, giống cái đà điểu. Kết quả hiện tại, lại là vênh vang đắc ý, đủ kiểu châm chọc Diệp Cô Thần. Xem ra, có thể dựa vào được, chỉ có chúng ta chính mình. Tả Khâu Tình thở dài một tiếng, ngay cả nàng đều là không có lòng tin. Một mảnh mây đen, bao trùm tại Thiên Phong Lĩnh đám người đỉnh đầu. Một bên khác, rời đi kiếm bảng thần điện Diệp Cô Thần, tùy ý tìm một gian tử lâu, cầm một bầu rượu, tại tự rót tự uống. Hắn dĩ nhiên không phải nhàn không có việc gì, mà là tại quán rượu loại địa phương này, các lộ tin tức linh thông nhất. Ai, lần này năm viện tuyển bạt, có thể nói là quần hùng hội tụ a. Đúng vậy a, Hoa Gia Hoa Thánh Kiệt, danh xưng hoa vô tu dưới đệ nhất người, kiếm bảng xếp hạng thứ 19 tồn tại, lần này cũng muốn ra tay. Còn có U Lam Lĩnh Ân Gia, Ân Vô Phong, cũng là một vị cao thủ. Người quên thượng quan gia vị kia thượng quan Yến, còn có cái kia Ngọc Gia, tuy rằng không bằng Hoa Gia, Ân Gia, thượng quan gia, tuy nhiên lại ra một cái kiêu nữ Ngọc Sương Nhan, kiếm bảng thứ 27 vị, thực lực cũng có chút bất phàm. Ngọc Gia, xem ra liền là cái kia Ngọc Nguyên Khôi chỗ ở thế gia, Ngọc Sương Nhan, kiếm bảng 27, cũng không yếu. Diệp Cô Thần một mặt uống rượu, trong lòng ám đạo. Đừng nói những thế gia kia thiên kiêu, lần này tán tu tới cũng không ít, quỷ kiếm sầu, yên sầu khách, không có một cái là kẻ vớ vẩn. Rất nhiều người đều đang cảm thán, lần này năm viện tuyển bạt, bởi vì thiên kiêu chiến trường nguyên nhân, lộ ra hết sức kịch liệt. Cạnh tranh cũng sẽ so thường ngày càng tàn khốc hơn, Diệp Cô Thần ngược lại là không có chút nào vẻ sợ hãi, trải qua như vậy sóng to gió lớn, loại này tràng diện, căn bản khó mà dung chuyển tinh thần của hắn. Liền ở đây lúc, một vị lão giả đi hướng Diệp Cô Thần. Lão giả kia dáng người hơi còng xuống, một chân là tàn tật, chống một cây đầu gỗ quải trượt, hắn đầu đầy râu tóc bạc trắng. Đặc biệt là sợi râu, lớn lên như là phất trần, nhanh kéo tới trên mặt đất. Người trẻ tuổi, tiểu lão nhân có thể hướng ngươi lấy một ngụm rượu uống sao? Chân thọt lão giả cười ha hả nói. Diệp Cô Thần nhìn chân thọt lão giả một chút, không có phát giác được bất luận cái gì đặc thù ba độc, liền là một cái bình thường lão giả. Có lẽ là bởi vì lão nhân kia để Diệp Cô Thần nhớ tới lão tử quỷ đoán Thiên Phong. Hắn cười nhạt một tiếng, đem trước mặt một bầu rượu đẩy ra. Chân thọt lão giả vui vẻ ngồi tại Diệp Cô Thần đối diện uống lên rượu đến. Người trẻ tuổi không phải kiếm vương triều người địa phương a. Chân thọt lão giả bắt chuyện nói, Diệp Cô Thần ánh mắt tối liễm, không phải, chỉ là muốn đụng chút vận khí, xem có thể không thể tiến vào ngũ đại học viện. Chậc chậc, người tuổi trẻ kia thế nhưng là chọn sai thời gian dài, lần này cạnh tranh thế nhưng là kịch liệt nhất đó a. Tất cả mọi người muốn tiến vào ngũ đại học viện, sau đó đi tranh cái kia kiếm tử thậm chí kiếm khôi chi vị. Chân thọt lão giả uống một hớp rượu, lắc đầu nói. Lão nhân gia đối việc này rất rõ ràng, Diệp Cô Thần ánh mắt tối tránh, ha ha. Tại quán rượu trà tứ lẫn vào lâu, tự nhiên tin đồn không ít, này kiếm vương triều nước, thế nhưng là rất được rất a. Lão giả lắc đầu chập chập thở dài, a, cớ gì nói ra lời ấy. Diệp Cô Thần càng phát ra cảm thấy hứng thú, ai, sợ là không lâu, kiếm vương triều liền muốn đại loạn doài, người trẻ tuổi, khuyên ngươi sớm một chút rời đi kiếm vương triều vi diệu a. Chân thọt lão giả bỗng nhiên hạ giọng, thần thần bí bí nói. A, sóng to gió lớn, tại hạ cũng là kiến thức không ít, còn không đến mức như thế. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, cúi đầu nhấp một miếng rượu trong chén. Đúng vậy a, không hổ là có thể tại Thiên Hoang Bình Nguyên, lực chiến cổ Thiểu Dương, huyết đấu đế Hạo Thiên, chống cự các đại bá chủ thế lực tồn tại, kiếm tông Diệp Cô Thần tên, tiểu lão nhân cũng là như sấm bên tai a. Ân, Diệp Cô Thần trong mắt lóe lên lãnh mang, đột nhiên ngẩng đầu một cái. Trước mặt không có một ai, vị kia sườn núi chân lão giả sớm đã không biết tung tích. Diệp Cô Thần sắc mặt ngưng nhưng, không nói lời nào. Nửa ngày, hắn yên lặng rời đi tòa tử lâu này. Là ai? Diệp Cô Thần trong lòng thầm nghĩ, thân phận chân thật của hắn, đúng là bị cái kia chân thọt lão giả nhìn thấu. Cái kia sườn núi chân lão giả, kết cục là ai, phương nào trận doanh người, lại có gì thân phận? Cái kia chân thọt lão giả thực lực thâm bất khả chắc, như có tâm làm loạn, đều có thể trực tiếp ra tay với ta, hắn cũng không có đối ta biểu lộ địch ý, chỉ ít tạm thời sẽ không đối ta tạo thành cái uy hiếp gì. Diệp Cô Thần thầm nghĩ, hắn tuy rằng đối cái kia chân thọt lão giả hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng chân thọt lão giả cũng không đối với hắn triển lộ uy hiếp. Diệp Cô Thần sẽ không buông tha cho lòng cảnh giác, nhưng cũng sẽ không kinh sợ. Cần mau chóng tiến vào Ngũ Đại Học Viện, sau đó nghĩ biện pháp liên hệ với kiếm cửu, đợi đến kiếm tử chi vị, liền tham gia thiên kiêu chiến trường, gia nhập thế lực cấp độ bá chủ. Diệp Cô Thần tính toán tốt ngày sau phương hướng, về phần kiếm vương triều vũng nước đục, hắn hiện tại lội không được, cũng không muốn tham gia. Mấy canh giờ về sau, Diệp Cô Thần về đến khách sạn. Cái kia chút vốn là đối với hắn ôm lấy chất vấn thiên phong lĩnh thiên kiêu, càng là lấy lãnh đạm thái độ đối đãi hắn. Từ Văn Bân, Từ Tinh Tinh liền không nói, thậm chí Tả Khâu Tình, Chân Lãng các loại thiên kiêu, nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, cũng là tràn đầy chất vấn cùng khinh bỉ. Diệp Cô Thần một mình rời đi kiếm bảng thần điện, theo bọn hắn nghĩ, liền là luống cuống sợ hãi. Tại kiếm vương triều loại thực lực này vi tôn địa phương, loại này khiếp đảm người, làm sao có thể đủ người khác tôn kính. Diệp Cô Thần cũng lười giải thích, đợi đến năm viện tuyển bạt bắt đầu, hết thảy không nói tự phá. Tần Bội Tư khóc đến trưa, sau khi ra ngoài vành mắt đều đỏ. Nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt cũng là mang theo nhàn nhạt oán ý, nhưng không có bộc phát, bị Hàn Linh Huyên ngăn trở. Độc Cô công tử, hy vọng người bỏ qua cho, Bội Tư nàng cũng chịu đựng áp lực rất lớn. Hàn Linh Huyên có chút đau đầu, giải thích nói, ta không thèm để ý. Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu, về tới bên trong phòng mình. Hắn ngồi xếp bằng ở trên giường, ánh mắt mười phần tĩnh mịch. Ta tuy rằng không thể bại lộ chính mình kiếm tông Diệp Cô Thần thân phận, nhưng lần này, liền để kiếm ma tên, vang vọng toàn bộ kiếm vương triều. Chương 876, Ngọc Sương Nhan. Mấy ngày về sau, toàn bộ Lôi Minh Thành, gió nổi mây phun. Vô số đạo thanh âm xé gió, hướng phía Lôi Minh Thành bên ngoài ngàn dặm chi địa kiếm tôn di tích cướp đi. Diệp Cô Thần mấy người cũng tại Tần Chấn dẫn dắt phía dưới, tiến về cái kia kiếm tôn di tích chi địa. Không ra nhiều lúc, Diệp Cô Thần chính là thấy được chỗ kia kiếm tôn di tích. Di tích ở vào một chỗ phạm vi cực lớn bồn địa bên trong đó cổ mộc san sát thành rừng, cỏ cây thanh thúy tươi tốt, càng có núi non chập trùng. Linh vụ bừng bừng, tràn ngập bồn địa bên trong, để cho người ta nhìn không rõ ràng cảnh tượng bên trong. Nhưng Diệp Cô Thần lại là mơ hồ cảm thấy, trong cơ thể Tử Hư Huyền Lôi, tựa hồ có chỗ dị động. Hắn không khỏi hỏi, vị tôn giả kia, là tu Lôi Đình chi đạo sao? Lời này vừa nói ra, chung quanh thiên phong lĩnh tất cả mọi người là quăng tới ánh mắt. Tần Bội Tư không muốn nói cái gì, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Cô Thần đối này năm viện tuyển bạt, căn bản cũng không có để bụng. Thậm chí ngay cả kiếm tôn di tích tình huống đều không hề hiểu rõ ràng. Dù là Tần Chấn, cũng là hổ lông mày hơi nhíu, có chút hoài nghi tự mình có phải hay không nhìn lầm. Không sai, này kiếm tôn di tích chủ nhân, chính là Lôi Kiếm Tôn giả, cái kia di tích chỗ sâu, tổn hại thiên kiếp thần binh liền là nó bội kiếm. Hàn Linh Huyên trả lời, Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu, tại kiếm tôn di tích chung quanh, vô số bóng người lít nha lít nhít địa hạ xuống. Đều là 360 lĩnh một chút thiên kiêu nhân vật, ở các nơi lãnh chúa dẫn đầu dưới, đến đây di tích, chuẩn bị tham gia tuyển bạt. Này lúc, một tiếng cởi mở tiếng cười, từ nơi không xa truyền đến. Hai phe nhân mã, đi hướng thiên phong lĩnh đám người bên này. Cầm đầu là hai vị trung niên nam tử, một vị một thân tử y, khí vũ hiên ngang, một vị thân mang áo bào màu vàng, uy thế nghiêm nghị. Sau lưng bọn họ đám người, Diệp Cô Thần đám người cũng không xa lạ gì. Chính là trước đó tại kiếm bảng thần điện, từng gặp qua Tử Ngọc Tâm, Hoàng Phi Vân. Còn có cái kia bốn vị kiếm bảng thiên kiêu, cũng ở trong đó. À, đó là Hoàng Long Lĩnh cùng Tử Yên Lĩnh, bọn hắn vậy mà mời tới bốn vị kiếm bảng thiên kiêu trợ trận, thật là đại thủ bút a. Chung quanh cái khác lĩnh người thấy thế, đều là kinh thán không thôi. Kiếm bảng trăm vị thiên kiêu, như bình quân phân phối, một lĩnh chi địa đều không nhất định có một cái. Nhưng Tử Yên Lĩnh cùng Hoàng Long Lĩnh, lại là lung lạc bốn vị kiếm bảng thiên kiêu, làm cho người ghé mắt. Cùng thời rất nhiều cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, cũng là nhìn về phía thiên phong lĩnh đám người. Rất rõ ràng, Tử Yên Lĩnh cùng Hoàng Long Lĩnh liền là hướng về phía thiên phong lĩnh tới. Này năm viện tuyển bạt, nhưng cũng không phải là hòa hòa khí khí, thiên kiêu tranh đấu sẽ không thiếu. Ha ha, Tần Huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nam tử mặc áo tím mở miệng cười, hắn chính là Tử Yên lãnh chúa. Nó bên cạnh, Hoàng Long lãnh chúa cũng là cười nói, Tần Huynh, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, bây giờ còn có cơ hội, nếu ngươi nguyện ý hướng tới hoa gia cúi đầu xưng thần, thiên phong lãnh chúa chi vị, vẫn là ngươi. Hừ, Tần mỗ chính là tán tu, như thế nào hướng thế gia xưng thần? Tần Chấn hừ lạnh một tiếng nói, Diệp Cô Thần nhàn nhạt nhìn trước mắt hết thảy, lòng có một tia nghi hoặc. Vì sao Hoa gia muốn mời chào các nơi lãnh chúa cho mình dùng? Cái kia kiếm đạo liên minh minh chủ, chẳng lẽ liền mặc cho Hoa gia làm cản như thế sao? Nhưng Diệp Cô Thần đối kiếm vương triều cũng không phải đặc biệt giải, một thời cũng nghĩ không thông nguyên do. Vậy liền đáng tiếc, đã như vậy, Thiên Phong lĩnh chỉ có thể thay người đến cầm lái, lần này năm viện tuyển bạt, các ngươi Thiên Phong lĩnh, toàn viên đào thải a. Tử Yên lãnh chúa lắc đầu nói, giống như hắn một câu, liền có thể phán định Thiên Phong lĩnh đám người tiền đồ. Từ Văn Bân, Từ Tinh Tinh chờ nghe vậy, mặt đều tái rồi, chính là Tả Khâu Tình, Chân Lãng các loại thiên kiêu, cũng là giận mà không dám nói gì. Đối mặt bốn vị kiếm bảng thiên kiêu, bọn hắn thật sự là không có cái kia cái ngọn nguồn khí phản bác. Vậy mà phúc vô song trí, họa vô đơn trí, lại có một thanh âm, bí mật mang theo hận ý truyền đến a, các ngươi đều tại a, còn có ngươi, Độc Cô Vô Bại. Ánh mắt mọi người xem đi, nhưng gặp một vị thân mang tối lam trường sam, khuôn mặt tuấn giật thanh niên đi tới. Chính là trước đó tại Thiên Phong Thịnh Yến bên trên, bị Yên Sầu khách hung ác ngược, mất hết mặt mũi Ngọc Công Tử, Ngọc Nguyên Khôi. Đối Ngọc Nguyên Khôi tới nói, Thiên Phong lĩnh, tuyệt đối là hắn đời này ác mộng chi địa. Thân là Ngọc gia một vị anh kiệt, hắn gặp trước nay chưa có khuất nhục. Nhưng hắn nhưng không có ý thức được, là bởi vì chính mình lòng tham, ngầm thừa nhận chính mình là kiếm ma thân phận, mới có thể xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ. Ngược lại đem hết thảy, đều do tội đến Diệp Cô Thần trên đầu. Nhìn thấy Ngọc Nguyên Khôi đến, Thiên Phong lĩnh đám người càng là biến sắc. Tần Bội Tư gắt gao cắn răng, Hàn Linh Nguyên trong lòng cũng là có loại nhàn nhạt cảm giác bất lực. Lần này năm viện tuyển bạt, bản công tử muốn đem hết thảy khuất nhục, đều đòi lại. Ngọc Nguyên Khôi ngữ khí lạnh lùng, này lúc, đột một truyền đến một sợi thăm thẳm tiếng tiêu. Nghe được này tiếng tiêu, mới còn vô cùng kiệt ngạo Ngọc Nguyên Khôi, lập tức sắc mặt ngưng nhưng, trong mắt lưu lại một chút hồi hộp. Oan có đầu, nợ có chủ, là ta ra tay với ngươi, muốn trả thù, tìm ta liền có thể. Một vị thân hình thon dài mũ rộng vành người, không biết thời xuất hiện, chính là Yên Sầu Khách. Yên Sầu Khách xuất hiện, lệnh Thiên Phong lĩnh chúng thiên kiêu trong lòng nới lỏng miệng khí. Ngọc Nguyên Khôi ở trong mắt Yên Sầu Khách tuy rằng không tính là gì, nhưng bài danh thứ 60 năm vị hắn, so với Tử Yên lĩnh, Hoàng Long lĩnh mời tới Công Dương Minh, Nhiếp Thiến trở càng mạnh. Có Yên Sầu Khách cản trở Ngọc Nguyên Khôi, Thiên Phong lĩnh đám người nên không lo. Nhưng là, còn chưa mang Tần Bội Tư chờ tùng một ngụm khí. Ngọc Nguyên Khôi khóe miệng lại nhấc lên một vòng cười lạnh. Một đoàn người lại lần nữa đi tới, cầm đầu chính là một vị áo trắng như tuyết, màu da trong suốt như ngọc giai nhân. Nàng rõ rệt nhất đặc điểm, liền là một tấm lạnh lùng ngọc nhan, như là băng sơn, người sống chớ tiến, tựa như xem tất cả mọi người vì phàm phu tục tử bình thường. Là Ngọc gia kiêu nữ, Ngọc Sương Nhan, kiếm bảng bài danh thứ 27 vị đỉnh cấp thiên kiêu. Nhìn thấy cô gái mặc áo trắng này xuất hiện, chung quanh nhấc lên từng cơn kinh hoa thanh âm. Kiếm bảng thứ 27, đây đã là cực cao thứ hạng. Nói chung, kiếm bảng vị trí thứ 50, cực ít biến động, phần lớn rất ổn định. Ngọc Sương Nhan, Yên Sầu Khách ngữ khí cũng là hơi ngưng trọng. Sương Nhan tỷ, liền là người này. Ngọc Nguyên Khôi tha thiết đi đến Ngọc Sương Nhan bên người. Ngọc Sương Nhan mặc dù dáng dấp rất đẹp, nhưng thần sắc vô cùng nhạt mạc. Ngươi thật sự là ném ta Ngọc ra mặt, Ngọc Sương Nhan lãnh đạm nói. Này, Ngọc Nguyên Khôi có chút ngượng ngùng, nhưng là, ta Ngọc ra, cũng không phải là ai cũng có thể khi nhục, Yên Sầu Khách, ngươi muốn trả giá đắt. Ngọc Sương Nhan thản nhiên nói, cứ việc xuất thủ, Yên Sầu Khách cũng không có e ngại, nhưng Thiên Phong lĩnh chúng thiên kiêu, tâm lại là chìm đến đáy cốc. Hiện tại không chỉ có Tử Yên lĩnh, Hoàng Long lĩnh, thậm chí Ngọc ra, đều muốn nhằm vào bọn họ. Ngọc Nguyên Khôi đảo qua Thiên Phong lĩnh đám người, ánh mắt đặc biệt rơi tại Hàn Linh Nguyên trên thân. Đợi đến ngươi không được tuyển, liền để ngươi biết được sự lợi hại của bổn công tử. Ngọc Nguyên Khôi lãnh đạm nói, như Hàn Linh Nguyên tuyển bạt thành công, trở thành học viện đệ tử, hắn tử là không thể nào đối Hàn Linh Nguyên thế nào. Nhưng Hàn Linh Nguyên nếu là không được tuyển, sợ là Thiên Phong lãnh chúa đều chẳng muốn quan tâm nàng, đến lúc đó Ngọc Nguyên Khôi tự nhiên có thể phát động gia tộc lực lượng, chiếm lấy Hàn Linh Nguyên. Cảm thụ được Ngọc Nguyên Khôi cái kia như ác lang ánh mắt, Hàn Linh Nguyên không khỏi thối lui đến Diệp Cô Thần sau lưng. Tốt nhất chia ra tay, không phải ngươi sẽ hối hận cả một đời. Diệp Cô Thần ngữ khí nhàn nhạt, lời này vừa nói ra, mọi người đều tịch, cái kia Ngọc Sương Nhan một đôi lãnh mâu, cũng là chuyển hướng Diệp Cô Thần. Chương 877, cửa thứ nhất, Tam Đại Thiên Môn kiểm trắc. Tại Ngọc Sương Nhan trước mặt, uy hiếp người Ngọc gia. Chung quanh ánh mắt mọi người đều là rơi tại Diệp Cô Thần trên thân, loại kia ánh mắt, giống như nhìn xem đồ đần bình thường. Ngọc Sương Nhan tính cách tuy lạnh lùng như băng sơn, nhưng đối Ngọc gia thân phận, lại vô cùng có lòng cảm mến. Đối với Ngọc gia người, nàng cũng có chút giữ gìn, không phải liền sẽ không nhằm vào Yên Sầu Khách. Nhưng hiện tại, Diệp Cô Thần vậy mà tại Ngọc Sương Nhan trước mặt, uy hiếp Ngọc Nguyên Khôi. Trong mắt mọi người, này cùng muốn chết không có gì khác biệt. Độc Cô Vô Bại, im ngay, không nên trêu chọc nàng. Tần Bội Tư sắc mặt đột biến, Ngọc Sương Nhan trước đó chỉ là nhằm vào Yên Sầu Khách mà thôi. Mà Diệp Cô Thần lời này, không thể nghi ngờ là đem chiến hỏa kéo đến Thiên Phong Lĩnh trên thân mọi người. Người đây là, đang uy hiếp, Ngọc Sương Nhan giọng nói vô cùng lạnh, vô cùng nhạt mạc. Nàng ánh mắt tùy ý rơi trên người Diệp Cô Thần, thiên địa linh kiều ba đoạn tu vi, thực tại không vào pháp nhãn của nàng. Đáp đúng, Diệp Cô Thần đứng chắp tay, khóe miệng mang theo nhàn nhạt cười. Còn hết lần này tới lần khác liền là uy hiếp, oanh, một cỗ thiên địa linh kiều cửu đoạn uy áp, từ Ngọc Sương Nhan thân thể mềm mại bên trong khuếch tán mà ra. Khí tức ép tới Thiên Phong Lĩnh tất cả mọi người có chút không thở nổi. Duy chỉ có Diệp Cô Thần lạnh nhạt mà đứng, tóc đen tung bay, mặt không đổi sắc. Rất tốt, nhớ kỹ ngươi lời nói. Ngọc Sương Nhan không nói thêm gì, trực tiếp cách đi. Ngọc Nguyên Khôi cũng là cười lạnh lườm Diệp Cô Thần chờ một chút, theo Ngọc Sương Nhan rời đi. Ha ha, Tần Huynh, lần này các ngươi tự cầu phúc a. Tử Yên Lãnh Chúa, Hoàng Long Lãnh Chúa hai người cười nhạt lắc đầu. Xem ra không cần bọn hắn xuất thủ, Thiên Phong Lĩnh lần này đều muốn xong đời. Tần Quận Chúa, chúng ta chờ xem kịch vui a. Tử Ngọc Tâm, Hoàng Phi Vân chờ nhìn có chút hả hê nói. Sau đó, bọn hắn cũng là cách đi, Thiên Phong Lĩnh đám người cảm xúc, rất là kiềm chế. Một chút oán trách ánh mắt, rơi trên người Diệp Cô Thần. Nếu không phải Diệp Cô Thần khiêu khích, Ngọc Sương Nhan như thế nào lại để ý bọn hắn này một ít nhân vật. Tần Bội Tư càng là toàn thân bất lực, gương mặt xinh đẹp hôi bại, ngay cả mắng Diệp Cô Thần lực khí cũng không có. Tần Chấn không nói lời nào, nhưng nhìn về phía Diệp Cô Thần trong tầm mắt, giấu giếm sắc bén. Có thể nghĩ, như lần này Thiên Phong Lĩnh toàn quân bị diệt, cái kia luyện hóa linh bồ đề Diệp Cô Thần, sợ là cũng sẽ không có cái gì quả ngon để ăn. Nhưng đối mặt Tần Chấn cái kia ẩn hàm ánh mắt uy hiếp, Diệp Cô Thần ngược lại chấn định tự nhiên. Như Diệp Cô Thần không có thực lực, cái kia đích thật là tự tìm đường chết khiêu khích. Nhưng cũng tiếc, Diệp Cô Thần chỉ là ăn ngay nói thật. Ngọc Sương Nhan, thật không để vào mắt, này lúc nơi xa lại lần nữa truyền đến đám người kinh hô thanh âm. Một đoàn người đi tới, cầm đầu một vị công tử áo gấm, anh tuấn vĩ ngạn, khí thế bất phàm. Là Hoa Gia Hoa Thánh Kiệt, kiếm bảng người thứ 19, nghe đồn là Hoa Gia thế hệ tuổi trẻ, Hoa Vô Tu phía dưới đệ nhất nhân. Một bên Hàn Linh Huyên mắt lộ ra sùng kính nói, đó là đối với cường giả một loại tôn kính. Theo Hàn Linh Huyên, kiếm bảng vị trí thứ 20 thiên kiêu, cơ hồ liền là đứng hàng đỉnh phong cái kia một nhóm nhỏ người. Thiên địa linh kiều cửu đoạn đỉnh phong. Diệp Cô Thần ánh mắt thâm thúy, hắn cùng Hoa Gia Hoa Đằng Phi có oán, cho nên cũng nói không chính xác sẽ hay không cùng này Hoa Thánh Kiệt lên xung đột. Vậy mà này lúc, chung quanh bỗng nhiên vang lên kinh dị thanh âm. Cái kia Hoa Thánh Kiệt, đúng là hướng phía Thiên Phong Lĩnh đám người đi tới. Chuyện gì xảy ra, Thiên Phong Lĩnh tất cả mọi người mộng, chẳng lẽ là bởi vì Thiên Phong Lãnh Chúa cự tuyệt Hoa Gia mời chào, cho nên Hoa Thánh Kiệt cũng muốn nhằm vào bọn họ. Nghĩ tới đây, Tần Bội Tư chờ càng là thảm không còn nét người. Kém chút run chân. Bốn phía rất nhiều ánh mắt tụ vào mà đến. Càng đến gần, Diệp Cô Thần càng phát ra có thể cảm giác được, Hoa Thánh Kiệt trên thân cái kia cỗ hùng hồn tới cực điểm chân khí, không hổ là ngụy thánh thế gia thiên kiêu. Thiên Phong Lãnh Chúa, gia tộc sự tình, ta sẽ không quản, liền muốn hỏi một chút, nghe nói các ngươi Thiên Phong Lĩnh ra một vị kiếm ma, phá giải đại ca kiếm chiêu, hắn người ở nơi nào? Hoa Thánh Kiệt ngữ khí nhàn nhạt, dù là đối mặt tôn giả cấp bậc Tần Chấn, hắn thái độ cũng rất là cao lạnh. Cái kia kiếm ma nên chỉ là đi ngang qua, cũng không tại trong chúng ta. Tần Chấn ngữ khí lãnh đạm nói, có đúng không, thế thì đáng tiếc, không thể tự tay trấn áp thu phục hắn. Hoa Thánh Kiệt hơi có đáng tiếc lắc đầu, lời này nói ra, lệnh khắp nơi rung động, Thiên Phong Lĩnh vị kia thần bí kiếm ma tên, sớm đã truyền khắp non nửa cái kiếm vương triều. Rất nhiều người đều cho rằng, vị kia thần bí kiếm ma, thực lực nên đủ để tiến vào kiếm bảng 10 vị trí đầu. Thậm chí có thể là nào đó chút thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu, đến đây kiếm vương triều lịch luyện. Kết quả giờ phút này, Hoa Thánh Kiệt vậy mà nói ra, tự tay trấn áp thu phục loại lời này. Tựa như hắn có thể tiện tay trấn áp vị kia kiếm ma bình thường. Thiên Phong Lĩnh đám người nghe vậy, trong lòng đều là không quá dễ chịu, dù sao kiếm ma là tại bọn hắn Thiên Phong Lĩnh thành danh, cũng coi như nửa cái Thiên Phong Lĩnh thiên kiêu. Nếu là cái kia kiếm ma ở đây, há có hắn nói chuyện phần. Tả Khâu Tình trong lòng lẩm bẩm nói. Hoa Thánh Kiệt lắc đầu, trực tiếp cách đi. Diệp Cô Thần con mắt có chút nheo lại, không có vọng động. Sau đó, một chút nổi tiếng thiên kiêu lại lần nữa xuất hiện. Tỷ như Ân Gia Ân Vô Phong, một thân áo bào đen, khuôn mặt tà mị, kiếm bảng bài danh thứ 23, nhưng cũng tuyệt không yếu tại Hoa Thánh Kiệt. Còn có một vị thân mang hoàng y, ghim đuôi bỏ cặp biển, nhí nha nhí nhảnh, có chút giảo hoạt thiếu nữ, một số người nhận ra, chính là thượng quan gia thượng quan Yến, kiếm bảng thứ 25 vị. Ngoại trừ này chút kiếm đạo thế gia bên trong thiên kiêu bên ngoài, còn có một chút tán tu kiếm bảng thiên kiêu, có chút làm người khác chú ý. Như là quỷ kiếm sầu, yên sầu khách chờ, đều có rất lớn tên khí. Lần này năm viện tuyển bạt, thật đúng là quần long sang sông A. Một chút lãnh chúa cảm thán nói, liền tại này lúc, Viễn Không đột nhiên có một vị tôn giả giáng lâm, hắn cao giọng mở miệng nói, chư vị, năm viện tuyển bạt chính thức bắt đầu. Lần chọn lựa này, cùng chia ba cửa ải, ngũ đại học viện người, sẽ tại cửa ải cuối cùng chờ các ngươi. Rốt cục bắt đầu, nghe được lão giả chi ngôn, kiếm tôn di tích bên ngoài tất cả thiên kiêu, đều là ma quyền sát trưởng, cực kỳ hưng phấn. Nếu là tại này ba cửa ải bên trong biểu hiện tốt, khẳng định sẽ bị ngũ đại trong học viện đại nhân vật coi trọng. Ngày sau như tập trung tài nguyên bồi dưỡng, trùng kích cái kia kiếm tử chi vị cũng chưa chắc không thể có thể. Chính là bởi vậy, tất cả thiên kiêu trong mắt đều là dũng động hừng hực chiến hỏa. Duy chỉ có thiên phong lĩnh bên này, chúng thiên kiêu mặt mũi tràn đầy chán nản, không có chút nào lòng tin. Cửa thứ nhất này, chính là tam đại thiên môn, có thể cung cấp các vị kiểm trắc chiến lực, kiếm đạo thiên phú, tiềm lực trưởng thành. Cửa này, là đối các ngươi tổng hợp tố chất cơ bản nhất kiểm trắc, nếu là tại cửa này đều không thể trổ hết tài năng, như vậy về sau hai quan liền treo. Vị tôn giả kia nói ra, tam đại thiên môn, Diệp Cô Thần y nguyên nghi hoặc không hiểu. Một bên Hàn Linh Huyên giải thích nói, tam đại thiên môn là kiếm tôn bên trong di tích môn hộ, trong đó có ba cây thông thiên cột đá, phân biệt kiểm trắc chiến lực, thiên phú, tiềm lực, kiếm vương triều rất nhiều ngày kiêu, đều đã từng kiểm trắc trải qua, trên thiên môn lưu lại qua tính danh. Nguyên lai là dạng này, Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu, hắn không sợ nhất, hẳn là cái này khảo nghiệm A. Bởi vì ngay cả Diệp Cô Thần chính mình cũng không biết, hắn kiếm đạo tu vi cùng thiên phú, kết cục yêu nghiệt đến loại tình trạng nào. Nói tóm lại, nên sẽ không quá kém. Chương 878, kiếm bảng ba vị trí đầu. Bất quá nhiều lúc, tất cả kiếm tôn di tích bên ngoài thiên kiêu đều là tràn vào bồn địa bên trong. Tại di tích lối vào chỗ, ba cái cửa đá thật to, sừng sững trong đó, phảng phất ba tòa môn hộ, cao hơn mấy trăm trượng, uy nghiêm đứng vững. Mà kỳ dị nhất chính là, tại cái kia trên cửa đá, có vô số quang mang chữ viết hiển hiện. Mỗi một chữ dấu vết đều là một cái tính danh, có ảm đạm vô quang, có nở rộ quang mang. Vậy mà, càng có một ít chữ viết, trực tiếp thoát ly cửa đá, lơ lửng tại trên cửa đá phương, như là từng khỏa tinh thần, quang mang mạnh hơn chữ viết, thì như là trăng sáng, bị chúng tinh quay chung quanh. Cái kia chính là tam đại thiên môn, chỉ có chân chính thiên kiêu, mới có thể ở phía trên lưu lại tên của mình. Hàn Linh Huyên giơ lên tuyết trắng cái cổ, trong đôi mắt đẹp mang theo không che giấu chút nào kính ngưỡng chi ý. Tam đại thiên môn vậy mà như thế thần kỳ, Diệp Cô Thần kinh ngạc, đó là đương nhiên. Bất quá loại này kiểm trắc, đối với tôn giả phía dưới người hữu hiệu, dù sao tòa này di tích chủ nhân lôi kiếm tôn giả, cũng chỉ là tôn giả 9 tầng mà thôi. Ngoài ra, giống như chỉ có sắp xếp tại 1000 vị trở lên người, cái tên mới có thể hiển hóa tại trên cửa đá. Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu, đơn giản tới nói, tam đại thiên môn, mỗi một tòa thiên môn, chỉ có 1000 cái lưu trữ tên ngạch, nếu có kẻ đến sau cư bên trên, trước đó người danh tự sẽ bị xóa đi. Mặt khác, lưu danh người, bài danh càng cao người, quang mang càng mạnh, người mạnh hơn, nó tính danh thì có thể thoát ly cửa đá, lơ lửng tại trên cửa đá, như là chúng tinh cùng nguyệt. Diệp Cô Thần một chút quét đi, tam đại trên cửa đá, đều có một cái tên, như là trăng sáng, lơ lửng tại trên cùng, chung quanh cái kia chút danh tự, như ngôi sao bảo vệ lấy. Tại kiểm trắc chiến lược thiên môn phía trên, lơ lửng một cái gai mắt danh tự. Hoa Vô Tu, đối với danh tự này, Diệp Cô Thần cũng không lạ lắm, hắn dù sao phá giải trải qua Hoa Vô Tu hư ảnh kiếm chiêu. Nhưng này hiển nhiên không đủ để đại biểu Hoa Vô Tu thực lực chân chính. Diệp Cô Thần ánh mắt bên cạnh rời, tại kiểm trắc kiếm đạo thiên phú trên tấm bia đá, đồng dạng có một cái tên. Kiếm Kinh Hồng, kiếm bảng thứ hai, Kiếm Kinh Hồng, Diệp Cô Thần tự lẩm bẩm. Cuối cùng, Diệp Cô Thần ánh mắt rơi tại tiềm lực trưởng thành trên tấm bia đá. Chỉ có vô cùng đơn giản một chữ, tử, vị kia thần bí nhất kiếm bảng thứ nhất, tử. Diệp Cô Thần ánh mắt thâm thúy, hắn cũng là nghe qua này cái kiếm bảng đệ nhất nghe đồn. Vị này kiếm bảng thứ nhất, từ trước tới giờ không lấy chân diện mục gặp người, mang trên mặt mặt nạ màu tím, còn có mái tóc dài màu tím, cho nên bị người gọi là tử. Tại Diệp Cô Thần suy nghĩ thời gian bên trong, cái khác thiên kiêu cũng đều là tại quan sát tam đại thiên môn. Chật chật, này ba tòa cửa đá, trực tiếp bị kiếm bảng ba vị trí đầu ôm đồm A. Các ngươi nói lần này kiểm trắc, sẽ có hay không có người đem ba vị trí đầu kéo xuống ngựa, che đậy tại đỉnh đầu bọn họ. Cái này sao có thể, ngươi cho rằng kiếm bảng ba vị trí đầu là có thể tùy tiện dung chuyển sao? Rất nhiều ngày kiêu đều đang nghị luận. Một bên khác, luôn luôn tính cách đạm mạc, như là băng sơn bình thường Ngọc Xương Nhan, ánh mắt nhìn về phía cái kia tên Hoa Vô Tu lúc, cũng là nhịn không được nhấc lên nhàn nhạt gợn sóng. Hoa Vô Tu, là trong nội tâm nàng ước ao và mục tiêu. Hoa công tử, Xương Nhan không cầu có thể cùng ngươi sóng vai, chỉ cần có thể đi theo sau lưng ngươi là được rồi. Ngọc Xương Nhan tự lẩm bẩm, đại ca, lần này mục tiêu của ta, cũng là cố gắng vấn đỉnh thứ nhất. Hoa Thánh Kiệt cũng là dâng lên hừng hực chiến ý. Rất nhiều ngày kiêu, đều lấy Hoa Vô Tu, Kiếm Kinh Hồng, Tử ba người, vì truy đuổi mục tiêu. Trái lại Diệp Cô Thần, cũng không có đem kiếm bảng ba vị trí đầu xem như truy đuổi mục tiêu. Bởi vì ở trên đời này, hắn duy nhất cần truy đuổi người, chỉ có chính mình. Độc Cô Vô Bại, trước người thế nhưng là khoác lác khoa trương, đến lúc đó nếu là cũng không thể trên thiên môn lưu danh, vậy liền quá buồn cười. Từ Văn Bân nắm lấy cơ hội đả kích nói. Hàn Linh Huyên ánh mắt cũng là có chút lo lắng, có lẽ tại ngộ tính thiên phú phương diện, Diệp Cô Thần sẽ có biểu hiện, nhưng còn lại như chiến lực hoặc là tiềm lực, Hàn Linh Huyên cũng thật sự là không nắm chắc. Diệp Cô Thần không có nhiều lời, cũng không thèm để ý Từ Văn Bân. Hừ, giả vờ giả vịt, Từ Tinh Tinh khóe miệng cong lên, vị kia chủ trì tuyển bạt tôn giả, cao giọng vừa quát nói, muốn tham gia tuyển bạt chư vị kiêu tử, có thể tiến vào thiên môn chúng, tam đại thiên môn đều muốn kiểm trắc một lần. Dầm dầm. Tôn giả một câu rơi xuống, tất cả thiên kiêu đều là cùng lưu hành một thời độc, hóa thành ba cỗ dòng lũ, tiến vào tam đại thiên môn bên trong. Diệp Cô Thần cũng là tiến vào bên trong, một bước vào thiên môn, Diệp Cô Thần cũng cảm giác như là qua một tầng màn nước. Cảnh tượng trước mắt biến đổi, một cây thông thiên cột đá, phảng phất trèo chống thiên khung, tràn ngập một cỗ nặng nề lắng đọng cảm giác. Diệp Cô Thần tả hữu xem đi, phát hiện bốn phía chỉ có chính mình một người. Mỗi người độc lập tách ra sao? Diệp Cô Thần thì thào. Bất quá nghĩ lại, đơn độc tách ra, ngược lại có thể tập trung tinh lực, triệt để phát huy thực lực bản thân. Diệp Cô Thần trước hết tiến vào, là kiểm trắc chiến lực thiên môn. Diệp Cô Thần đi đến cột đá trước đó, sâu phun ra một ngụm khí. Dù sao bốn bể vắng lặng, hắn có thể không hề cố kỵ thi triển thủ đoạn. Đi thử một chút Vệ Thần kiếm, Diệp Cô Thần tự nói, Thái Cổ Ma kiếm, đây chính là thế lực cấp độ bá chủ đều thèm nhỏ dãi không thôi trung cực binh khí. Diệp Cô Thần trước đó khí hải yên lặng, không cách nào vận dụng Vệ Thần kiếm. Hiện tại chẳng những triệt để khôi phục, hơn nữa còn đột phá đến thiên địa linh kiều, cho nên lựa chọn nếm thử. Oanh, Diệp Cô Thần vận chuyển trong cơ thể cực hạn khí hải, đột phá thiên địa linh kiều về sau, khí hải thật biến thành vạn trượng hải dương, thể lỏng chân khí như sóng chiều xoay tròn. Kinh khủng chân khí, quán chú tiến Vệ Thần kiếm bên trong. Vậy mà Vệ Thần kiếm, tại có chút rung động một tia về sau, lại trở nên yên lặng. Này, Diệp Cô Thần một thời im lặng. Ha ha, Diệp Cô Thần, ngươi cho dù đột phá đến thiên địa linh kiều, cũng tạm thời không cách nào vận dụng Vệ Thần, Thái Cổ Ma kiếm, há lại ai cũng có thể tùy tiện điều khiển. Tô Thanh Vũ Nguyên Thần nổi lên, vậy phải làm thế nào cho phải? Diệp Cô Thần đối Thái Cổ danh kiếm, thật sự là không hiểu rõ lắm. Cũng coi như ngươi may mắn, Vệ Thần kiếm linh công nhận ngươi, chỉ là ngươi hiện tại tu vi còn quá yếu, ít nhất cũng phải đợi đến thần phủ cảnh, ngươi mới có thể bắt đầu sơ bộ nếm thử điều khiển Thái Cổ Ma kiếm. Mặt khác, chờ ngươi khôi phục thức hải về sau, còn cần cả ngày lẫn đêm, lấy ngươi hồn lực uẩn dưỡng ma kiếm. Còn có tế luyện phân thân sự tình, cũng muốn bắt đầu tay tìm kiếm vật liệu, Vệ Thần dù sao cũng là ma kiếm, sợ ngày sau đối ngươi vẫn là sẽ tạo thành ảnh hưởng. Tô Thanh Vũ nói, tốt, vậy liền thử một lần tiên thiên kiếm thai a. Diệp Cô Thần cũng không có nhụt chí, Thái Cổ ma kiếm nếu là tốt như vậy khống chế, vậy cũng có phụ trung cực binh khí tên. Diệp Cô Thần tâm niệm vừa động, một ngụm lớn chừng bàn tay, trong suốt sáng chói, giống như mỹ ngọc kiếm thai liền từ trong đan điền thoát ra. Mũi kiếm tràn ngập hỗn độn khí, phảng phất có thể chạm phá hết thảy. Diệp Cô Thần căn bản không cần tận lực luyện hóa uẩn dưỡng kiếm thai, cả hai vốn là một thể. Hắn thao túng như cá gặp nước, vậy liền đến kiểm trắc một cái ta thực lực chân chính a. Diệp Cô Thần tay bấm ấn quyết, cổ thần hình thái bộc phát. Thiên địa linh kiều ba đoạn tu vi toàn bộ bộc phát. Nhân kiếm hợp nhất ý cảnh bộc phát. Kinh khủng chân khí, quán chú tiến tiên thiên kiếm thai bên trong. Cả thanh kiếm thai, phảng phất biến thành thất thải mỹ ngọc, ba quang liếm diếm, hỗn độn khí lăn lộn. Độc Cô Cửu kiếm, phá kiếm thức, Diệp Cô Thần đưa tay mà lên, tiên thiên kiếm thai tùy theo bạo trùng mà ra, xé rách không khí, nhấc lên sóng to. Chương 879, không có chút nào thành tích. Đây là Diệp Cô Thần khôi phục cảnh giới tu vi về sau, lần thứ nhất toàn lực xuất thủ. Tại đại huyền quan cảnh, Diệp Cô Thần cũng đủ để chống lại thiên địa linh kiều, nếu là vứt mạng, thậm chí có thể miễn cưỡng kháng trụ thần phủ cảnh công kích. Mà hiện tại, Diệp Cô Thần đột phá đến thiên địa linh kiều ba đoạn. Thực lực của hắn, lại đều sẽ mạnh đến loại trình độ nào? Sợ là tại thiên địa linh kiều cảnh, đã không có bao nhiêu người là đối thủ của hắn. Cho nên Diệp Cô Thần cũng muốn cân nhắc một cái, mình bây giờ thực lực kết cục như thế nào? Tiên thiên kiếm thai trở về Diệp Cô Thần về sau, như cá gặp nước, bộc phát ra uy lực so cổ thiểu dương điều khiển thời càng mạnh. Kinh khủng hỗn độn kiếm mang, từ kiếm thai phía trên nổi lên. Theo phá kiếm thức một kiếm này, hung hăng chém về phía cái kia thông thiên cột đá. Oanh, một cỗ không cách nào hình dung sóng chấn động động, quét sạch cả vùng không gian. Phảng phất thái cổ cự nhân trà đạp khắp nơi, ầm ầm vang vọng. Mà giờ khắc này, tại thiên môn bên ngoài, các nơi lãnh chúa cùng một chút thế gia người đều đang chăm chú. Chật chật, không hổ là Hoa gia kiêu tử a, cái kia tên Hoa Thánh Kiệt đưa thân tiến vào vị trí thứ 50. Một số người nhìn về phía chiến lược thiên môn, một cái quang hoa lấp lóe danh tự, tựa như một ngôi sao thần, lơ lửng phía trên thiên môn. Này tuy rằng còn kém rất xa sắp xếp tại đệ nhất Hoa Vô Tu, nhưng cũng không tệ. Dù sao này tam đại thiên môn kiểm chắc, thế nhưng là kéo dài vô số năm, tại nhiều năm như vậy bên trong, có thể xếp vào 50 vị trí đầu, đã coi như là kinh diễm tuyệt tài. Ai, cách đại ca còn có khoảng cách nhất định a. Hoa Thánh Kiệt đi ra thiên môn, nhìn thấy thành tích của mình, khe khẽ thở dài. Sau đó, tên Ngọc Sương Nhan cũng xuất hiện, bất quá chi sắp xếp tại hơn 80 vị. Hoa công tử, người quả thật là không người có thể siêu việt. Ngọc Sương Nhan không có nhụt chí, trong lòng ngược lại đối Hoa Vô Tu càng thêm hâm mộ. Sau đó, Ân Vô Phong, Thượng Quan Hiến các loại thế gia thiên kiêu, còn có Quỷ Kiếm Sầu, Yên Sầu Khách, các loại tán tu thiên kiêu, cũng là từng cái từ thiên môn đi ra, kiểm chắc xong một tòa thiên môn. Trong đó cũng không thiếu có chói sáng biểu hiện người, danh tự như ngôi sao lóe sáng. Ầm ầm, liền tại này lúc, cái kia kiểm chắc chiến lược thiên môn, đột nhiên chấn động lên, đạo đạo quang hoa lan tràn ra. Này, đây là, chính là chủ trì tuyển bạt tôn giả đều là giật nảy mình. Thiên môn còn là lần đầu tiên sinh ra như vậy dị động. Đây là thế nào, Hoa Thánh Kiệt, Ngọc Sương Nhan các loại thiên kiêu đều là ngoài ý muốn. Còn có các đại lĩnh chủ, nhìn thấy một màn này, trong lòng có chút rung động. Như vậy dị biến, không phải là có một vị nào đó tuyệt đại thiên kiêu xuất thế. Mà mọi người ở đây trong lòng rung động khó tả thời. Cái kia thiên môn lại bỗng nhiên trở nên yên lặng. Này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người là không nghĩ ra. Thiên môn trong không gian, Diệp Cô Thần nhìn xem cái kia che kín vết rạn thông thiên cột đá, hơi kinh ngạc. Thực lực của hắn, càng phải vượt qua đoán chừng. Thông thiên cột đá phun trào quang hoa, bắt đầu khép lại. Cái này kết thúc, Diệp Cô Thần nghi hoặc. Bởi vì hắn nghe Hàn Linh Huyên nói, như kiểm chắc kết thúc, cột đá trước sẽ chủ động hiển hiện một màn ánh sáng, có thể đem tính danh viết xuống. Sau đó rời đi, liền có thể tại ngoại giới thiên môn, nhìn thấy chính mình thành tích kết cục như thế nào. Kết quả hiện tại, cột đá cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chẳng lẽ sức chiến đấu của ta, còn chưa đủ lấy tiến vào trước 1000 vị. Diệp Cô Thần hơi có nghi hoặc, sau đó, hắn trực tiếp lui ra ngoài, đối diện liền thấy được Hàn Linh Huyên cùng Thiên Phong Lĩnh đám người. Độc Cô công tử, người đi ra. Hàn Linh Huyên sắc mặt mang theo mừng rỡ. Diệp Cô Thần ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Hàn Linh Huyên tính danh, đại khái sắp xếp tại hơn 600 vị. Đối Hàn Linh Huyên tới nói, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Còn lại như Tần Bội Tư, Từ Văn Bân, Từ Tinh Tinh, Tả Khâu Tình, Trần Lãng Trờ, đại khái đều tại 700-800 vị. Độc Cô vô bại, chúng ta giống như cũng không nhìn thấy tên của ngươi a. Từ Tinh Tinh tựa như cười mà không phải cười nói. Được rồi. Đừng nói nữa, không cần trông cậy vào người khác. Tả Khâu Tình khoát khoát tay, Tần Bội Tư thậm chí đều chẳng muốn lại nhìn Diệp Cô Thần một cái. Diệp Cô Thần kiểm chắc chiến lực, đều trên không tiến 1000 tên bên trong, còn có cái gì có thể lấy trông cậy vào. Trong lòng nàng, sớm đã đem Diệp Cô Thần trở thành một cái lừa gạt thánh dược lừa đảo. Độc Cô công tử, bỏ qua cho, tiếp xuống kiếm đạo thiên phú kiểm chắc, người tuyệt sẽ không thua người khác. Hàn Linh Huyên khích lệ nói, nàng biết được Diệp Cô Thần ba đoạn tu vi. Đoán chừng không phát huy ra bao lớn chiến lực. Nhưng tại kiếm đạo thiên phú phương diện, Hàn Linh Huyên thế nhưng là thấy tận mắt. Ngay cả Hoàng Kiếm Bia đều có thể nhẹ nhõm lĩnh hội, Diệp Cô Thần kiếm đạo thiên phú tuyệt đối sẽ không yếu. Diệp Cô Thần cũng không thèm để ý Thiên Phong Lĩnh chúng thiên kiêu đối xử lạnh nhạt, lại lần nữa tiến vào tòa thứ hai thiên môn. Thiên môn trong không gian, Diệp Cô Thần lại lần nữa thấy được một cây thông thiên cột đá. Mà căn này thông thiên trên trụ đá, trải rộng vô số rườm rà kiếm chiêu võ học. Đây chính là kiếm đạo thiên phú kiểm chắc, Diệp Cô Thần ngồi xếp bằng tại cột đá trước đó bắt đầu lĩnh hội. Bất quá nửa canh giờ, Diệp Cô Thần đứng dậy, bắt đầu diễn luyện chiêu thức. Như nước chảy mây trôi, không có chút nào trì trệ, càng ẩn ẩn có một cố ý cảnh hiển hiện. Chứng minh Diệp Cô Thần không chỉ có đem trên trụ đá kiếm chiêu hiểu rõ, càng là dung hội quán thông, đạt tới đăng phong tạo cực chi cảnh. Ngoại giới thiên môn, lại lần nữa bộc phát rung động, khiến cho mọi người đều là giật mình vô cùng. Này thiên cửa chẳng lẽ hỏng, chủ trì tuyển bạt tôn giả cũng là lơ ngơ, dĩ vãng tam đại thiên môn, chưa hề phát sinh qua loại này tình huống đặc biệt. Diệp Cô Thần lại lần nữa từ thiên môn bên trong đi ra, thiên môn phía trên vẫn không có hiển hóa ra tên của hắn. À, thiếu niên kia đi ra ngược lại là rất nhanh. Rất nhiều người đều chú ý tới Diệp Cô Thần, bởi vì kiểm tra thiên phú thiên môn, cần hao phí thời gian nhất định. Tuyệt đại đa số người, y nguyên còn tại thiên môn trong không gian lĩnh hội, Diệp Cô Thần xem như đi ra nhanh nhất. Không có họ tên hiển hiện, xem ra kẻ này là từ bỏ lĩnh hội. Một chút lãnh chúa thấy thế, âm thầm lắc đầu. Diệp Cô Thần cảm thấy một đạo sắc bén ánh mắt nhìn về phía hắn, chính là Tần Chấn. Diệp Cô Thần hai lần, cũng chưa từng có tốt biểu hiện, lệnh Tần Chấn sinh ra một loại bị Diệp Cô Thần lường gạt cảm giác. Diệp Cô Thần thản nhiên chỗ chi, hắn tin tưởng, này thiên cửa nhất định có một loại nào đó huyền cơ ở bên trong. Về sau, tiến hành thiên phú kiểm trắc thiên kiêu lục tục ngo ngoe đi ra. Hoa Thánh Kiệt, Ân Vô Phong, Thượng Quan Yến, Ngọc Sương Nhan đám người biểu hiện y nguyên chói mắt. Quỷ Kiếm Sầu, Yên Sầu Khách mấy người cũng không sai. Thiên Phong lĩnh bên này, Hàn Linh Huyên lại lần nữa tế vào trước 1000 tên. Diệp Cô Thần, người đâu, lại không có chút nào thu hoạch. Từ Tinh Tinh che miệng cười khẩy nói, này, không có khả năng a. Hàn Linh Huyên lộ ra cực độ vẻ ngoài ý muốn. Diệp Cô Thần kiếm đạo thiên phú, ngay cả nàng đều vì đó kinh thán không thôi. Làm sao có thể y nguyên vào không được trước 1000 tên. Diệp Cô Thần không có giải thích, hắn cho dù nói ra sự thật, đoán chừng Thiên Phong lĩnh đám người cũng sẽ đem nó xem như là lấy cớ. Tiếp đó, là sau cùng tiềm lực khảo thí, có thể kiểm trắc tiềm lực của một người, ngày sau kết cục sẽ trưởng thành đến mức nào. Diệp Cô Thần tiến vào tòa thứ 3 thiên môn, phóng nhãn nhìn đi, y nguyên có một phương thông thiên cột đá. Cột đá trước đó, có một cái màu xám bồ đoàn. Cửa này cái gì đều không cần làm, chỉ cần ngồi tại bồ đoàn bên trên tiếp nhận tiềm lực kiểm trắc là có thể. Diệp Cô Thần ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn, từng đạo quang mang từ trên bồ đoàn dâng lên, phảng phất hóa thành một cái quang đoàn, đem Diệp Cô Thần bao phủ. Quang mang kia thẩm thấu tiến vào Diệp Cô Thần trong cơ thể. Cực hạn khí hải, hỗn độn thức hải, còn có tiên thiên kiếm thai, hoàn mỹ nhục thân các loại, đều bị kiểm trắc đến. Còn có tịch diệt tâm ma viêm cùng tử hư huyền lôi đều là bao quát tại trong đó. Thậm chí liền ngay cả ngộ đạo cổ thụ, đều là bị kiểm trắc đến. Đương nhiên, hạch tâm nhất lôi kiếp chi kiếm, phệ thần kiếm, đều yên lặng tại đan điền chỗ sâu, không có bị kiểm trắc đến. Bất quá dù vậy, Diệp Cô Thần chỗ cho thấy bộ phận tiềm lực, cũng là đầy đủ làm cho người rung động. Ngoại giới thiên môn, lại một lần nữa rung động, mà lần này, liền tại Diệp Cô Thần lại lần nữa đứng dậy muốn cách đi thời. Một màn ánh sáng, hiện hiện tại cột đá trước đó. Chương 880, Tam Quang Diệu Thế, rung động kiếm vương triều. Ân, là thế này phải không? Nhìn xem cái kia thông thiên cột đá trước xuất hiện màn sáng, Diệp Cô Thần giật mình. Nguyên lai hắn là muốn tam đại thiên môn đều kiểm trắc xong, mới có thể lưu lại tính danh sao. Bất quá những người khác vì sao không phải như thế? Diệp Cô Thần lắc đầu, không còn suy nghĩ loại này dư thừa vấn đề. Hắn ánh mắt có chút lấp lóe, sau đó đưa tay mà lên, cũng chỉ làm kiếm, chân khí dâng lên mà ra. Hai cái ẩn chứa tài năng tuyệt thế lăng lệ chữ lớn, rơi tại màn sáng phía trên. Diệp Cô Thần nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, đi ra thiên môn không gian. Thiên môn không gian bên ngoài, các nơi lãnh chúa đều đang chăm chú thiên môn động tĩnh, còn có những từ kia thiên môn trong không gian đi ra thiên kiêu, cũng là một cái khẩn trương mà nhìn xem thứ hạng của mình. Hoa Thánh Kiệt, Ngọc Sương Nhan, Ân Vô Phong, Thượng Quan Yến các loại thế gia thiên kiêu đều đang quan sát. Quỷ Kiếm Sầu, Yên Sầu Khách các loại tán tu thiên kiêu cũng tại chú mục. Còn có các nơi lãnh chúa, đều đang tìm lấy tự mình thiên kiêu thành tích. Diệp Cô Thần đi ra thiên môn bên ngoài, nhìn thấy Từ Văn Bân, Từ Tinh Tinh chờ, một mặt cười lạnh nhìn xem chính mình. Tần Bội Tư đã mặt không biểu tình, không có xem Diệp Cô Thần một chút. Hàn Linh Huyên trong lòng thở dài, không nói gì, còn không có bài danh sao. Diệp Cô Thần hơi khiêu mi, vào thời khắc này, thiên môn lại lần nữa mãnh liệt rung động bắt đầu chuyển động. Lần này cũng không phải là một tòa, mà là tam đại thiên môn, cùng thời rung động kịch liệt. Cỗ này rung động, ngay từ đầu giới hạn tại tam đại thiên môn, sau đó bắt đầu vang rền tứ phương. Toàn bộ kiếm tôn di tích, đều là như là đánh mặt trống bình thường kịch liệt rung động. Cái kia cỗ rung động, trước đó chưa từng có. Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? chính là chủ trì tuyển bạt tôn giả, cũng là quá sợ hãi, một thời không nghĩ ra. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Ở đây tất cả lãnh chúa, cùng các lộ thiên kiêu, đều là giật nảy cả mình. Tam đại thiên môn, chưa hề phát sinh qua như thế biến cố. Liền tại này lúc, một vị thiên kiêu, ánh mắt đột nhiên ngưng tại kiểm trắc chiến lực thiên môn phía trên, một cỗ trước nay chưa có quang hoa, tại thiên môn phía trên lóng lánh, ngưng tụ sau đó chậm rãi ngưng ra hai cái chữ to. Kiếm, kiếm ma, vị kia thiên kiêu mắt lộ ra vẻ kinh hãi, bờ môi run rẩy mở miệng. Oanh, vô cùng hào quang chói mắt, từ chiến lực thiên môn phía trên bắn ra, kiếm ma hai chữ, như là diệu dương đằng không mà lên, lơ lửng thiên môn phía trên, phóng thích vô tận quang mang. Chiến lực thiên môn xếp số một Hoa Vô Tu bị thay thế. Một tiếng kinh hô truyền ra, toàn trường rung động, tam đại thiên môn thứ nhất, bao lâu không có đổi động. Hoa Vô Tu một mực vững vàng chiếm cứ chiến lực thiên môn vị trí thứ nhất, nhưng hiện tại, cũng là bị kiếm ma thay thế. Tuyệt không có khả năng này, Ngọc Xương Nhan đều là nhịn không được cảm xúc hỗn loạn, không cách nào tin. Trong mắt của nàng duy nhất hâm mộ tồn tại, cao cao tại thượng Hoa Vô Tu, lại bị người khác áp chế. Như Hoa Vô Tu tên, là trăng sáng, như vậy kiếm ma tên, liền như là liệt dương, treo cao trăng sáng phía trên. Làm sao có thể, đại ca ghi chép bị đánh vỡ, kiếm ma, hắn vậy mà tới. Hoa Thánh Kiệt cũng là không thể tin được, ánh mắt của hắn đột nhiên chuyển hướng Thiên Phong Lĩnh bên kia. Thiên Phong Lĩnh bên này, tất cả mọi người cũng là khó nén rung động trong lòng. Kiếm ma, hắn vậy mà tới, hẳn là vị kia kiếm ma không sai, hắn đến cùng là ai? Từ Gia huynh muội, Tả Khâu Tình, Chân Lãng chờ, đôi mắt chấn động, khó có thể tin. Hàn Linh Huyên trong lòng run lên, dư quang liếc nhìn Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần thần sắc lạnh nhạt, không có bất kỳ biểu lộ gì. Hàn Linh Huyên có chút suy nghĩ, âm thầm lắc đầu. Nàng lại như thế nào xem trọng Diệp Cô Thần, cũng vô pháp đem cùng cái kia kiếm ma liên hệ với nhau. Dù sao cái kia kiếm ma, trong mắt người ngoài, thế nhưng là có thể cùng Hoa Vô Tu sánh vai tồn tại. Kiếm ma, người quả thật tới. Một bên khác, Yên Sầu Khách hít thở sâu một hơi khí. Hắn muốn nhất thấy một lần người, liền là kiếm ma. Toàn trường tất cả mọi người, đều vì một màn này mà rung động. Nhưng là, còn chưa kết thúc, ầm ầm, kiểm trắc thiên phú thiên môn, y nguyên đang rung động kịch liệt. Tại toàn trường vô số người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một đạo chói mắt như là mặt trời chói chang danh tự, lại lần nữa siêu việt thiên phú đệ nhất kiếm kinh hồng. Thiên phú kiểm trắc, kiếm ma lại lần nữa thay thế kiếm kinh hồng, trở thành thứ nhất. Trời ạ, song môn thứ nhất. Cái kia kiếm ma kết cục ra sao phương yêu nghiệt. Vô số hít vào lạnh khí thanh âm, vang rền bát phương. Hoa Thánh Kiệt, Ngọc Xương Nhan các loại thế gia thiên kiêu, đôi mắt trợn to. Chỉ là chiến lược thứ nhất, liền đầy đủ làm bọn hắn rung động, mà hiện tại, kiếm ma thiên phú vậy mà cũng là thứ nhất. Vô số lòng người ngọn nguồn đều đang chấn động, nhấc lên thao thiên cự lãng. Vậy mà, hết thảy y nguyên còn chưa kết thúc, kiểm trắc tiềm lực thiên môn, oanh minh rung động. Không, cũng không khả năng a. Toàn trường vô số nhân vọng lấy một màn này, đều là âm thầm nuốt nước miếng một cái. Trong lòng có một loại nào đó dự cảm, lần này năm viện tuyển bạt, sợ là thật sẽ có một vị cái thế yêu nghiệt xuất hiện. Oanh, trước nay chưa có kịch liệt quang mang, từ tòa thứ ba thiên môn bên trên nổi lên. Kiếm ma hai chữ, lại lần nữa như rượu mặt trời mọc, đem cái kia xếp ở vị trí thứ nhất tử đè xuống đi. Ở trong nháy mắt này, tam đại thiên môn, như là có chỗ cộng minh, cùng nhau chấn động, phóng thích vạn trượng quang mang. Tam đại thiên môn phía trên, ba cái kiếm ma tên, như là diệu nhật, đằng không mà lên, quang mang phổ chiếu thập phương, dung chuyển trời xanh khắp nơi. Tam quang diệu thế, rung động kiếm vương triều, toàn trường tĩnh mịch, kinh hãi muốn tuyệt, cái kia như là móc sắt bạc vẽ kiếm ma hai chữ, nở rộ tài năng tuyệt thế, phảng phất tỏ rõ lấy một vị tuyệt đại kiếm đạo thiên kiêu, đem tại kiếm vương triều quật khởi mạnh mẽ. Chiến lực, che đậy Hoa Vô Tu, thiên phú, siêu việt kiếm kinh hồng, tiềm lực, càng hơn thiên kiêu tử. Bài danh kiếm bảng ba vị trí đầu tồn tại, bị kiếm ma một người che đậy. Toàn trường ngàn vạn người, nhưng không có một người phát ra âm thanh. Kiếm ma hai chữ, lệnh thiên địa im lặng, tam đại thiên môn chấn động, tam quang diệu thế, lệnh toàn bộ kiếm vương triều đều là có cảm ứng. Tại kiếm vương triều nơi nào đó, một tòa trong lương đình, một vị tuấn nhã đến cực điểm công tử trẻ tuổi, một thân một mình ngồi tại bàn cờ trước hạ cờ vây. Làm cho người kinh ngạc chính là, hắn một tay chấp bạch kỳ. Một tay chấp hắc kỳ, chính mình tại cùng chính mình đánh cờ. Một đoạn thời khắc, vị công tử trẻ tuổi này chợt có cảm ứng, nhìn ra xa xa chân trời. Kiếm vương triều đem biến, lại có đại long vào cuộc à, a. Công tử trẻ tuổi khẽ lắc đầu, tay hắn bóp quân cờ, một đứa con rơi xuống, toàn bộ bàn cờ, hắc bạch kiếm khí trùng tiêu, thế thành trảm long chi cục. Kiếm Vương Triều, một chỗ tu luyện trong cấm địa, vô số kiếm khí phô thiên cái địa mãnh liệt. Một vị trần trụi nửa người trên thiếu niên, xếp bằng ở vô số kiếm khí bên trong, tiếp nhận lịch luyện. Hắn tóc đen tung bay, mặt như đao gọt, mi tâm có một đạo vết kiếm, khí chất sơ cuồng mà bế nghễ. Lại có đối thủ xuất hiện à, bất quá lần này kiếm khôi chi vị, ta kiếm kinh hồng tình thế bắt buộc,